Bé con, chú không thể chờ. Chương 341, Cóc Truyện Audio.com. Chương 341, dù ánh tuyết giọng nói trầm xuống, không phải anh đã nhìn ưng ngực của người ta rồi đấy chứ Kiều Minh Đức, anh thật nông cạn. Em, tôi bỏ đi, con nói em cũng không hiểu. Kiều Minh Đức phát hiện mình thực sự không thể nói chuyện với cô gái này. Thậm chí không thèm quan tâm đến cô nữa, khi dì Lý đưa bữa sáng đến, anh ta cố chịu đựng tâm trạng lo lắng và ăn trước. Ăn xong trứng rồi đặt bộ đồ ăn xuống, anh ta nói. Chú ba, cháu muốn nhờ chú làm giúp cháu một việc. Cho dù thế nào chú cũng nhất định phải giúp cháu việc này. Lần này anh ta nói chuyện bình tĩnh hơn, không nóng nảy như trước, sợ lại bị dạy dỗ một trận. Nói chú nghe xem, anh ấy thích một cô gái, chắc chắn muốn anh giúp anh ấy cầu hôn. Kiều Phong Khang nhướng mày liếc nhìn Du Ánh Tuyết, chú ba, đừng nghe cô ấy nói bậy, là, cháu đặc biệt không thích cô gái hôm qua cháu xem mặt. Là người nhà họ Bạch, tên là gì nhỉ? Bạch Yên Nhiên, Du Ánh Tuyết nhắc nhở. Phải, đó là Bạch Yên Nhiên, mẹ tôi nói bà ấy là con nhà khoa bảng, thường thì ở nhà thích vẽ và vẽ ở nhà chữ ít khi ra khỏi cửa. Chú biết đấy, những nghệ sĩ như cha cháu thích cô gái như thế. Lúc đó cháu nghĩ, nếu là một cô gái như vậy, cháu có thể gặp mặt thử xem. Họa sĩ mà ít nhất có chung chủ đề với cha cháu, phải không? Nhưng, khi chúng cháu gặp nhau ngày hôm qua, quên đi, cháu không thể chịu đựng được. Tóm lại, dù sao thì chú ba chú nhất định phải giúp cháu, để mẹ cháu không còn ý nghĩ mai mối cháu với cô ta nữa. Chú đã nhìn thấy Bạch Yên Nhiên, Kiều Phong Khang nhấp một ngụm cà phê nhàn nhạt, quả nhiên là vẻ đẹp, khá tài hoa, lại đoan trang. Cô ấy được mọi người coi là một cô khuê nữ, một cô gái rất tốt, cháu không thiệt thòi chút nào khi được gặp mặt người ta đâu. Đoan trang gì chứ, Kiều Minh Đức lúc này mới hoài nghi ánh mắt của chú ba. Có phải hôm qua chú anh ta đã nhìn thấy ma không? Chú ba, chú cho rằng một cô gái thật sự thanh lịch và đứng đắn, xinh. Đẹp lại cố tình lừa gạt chú vào nhà ma và dọa chú mất nửa cái mạng sao? Kiều Minh Đức nhớ lại chuyện xảy ra ngày hôm qua, nhưng trong lòng vẫn còn phẫn nộ. Bạch Yên Nhiên nhất định đời vào nhà ma, Kiều Minh Đức không muốn đi theo, anh ta xoay người bước lên xe chuẩn bị rời đi. Nhưng, rốt cuộc anh ta lại thấy lo lắng. Dù cô không giữ thể diện cho anh ta, nhưng dù sao thì cô ấy cũng là một cô gái, và anh ta không phong độ như vậy được. Và vì thế, dù phải nghiến răng nghiến lợi, nhưng rốt cuộc anh cũng xông vào. Vốn muốn làm một anh hùng để cứu mỹ nhân, nhưng lại ngược lại. Cô gái chết tiệt kia không biết từ bao giờ đã vẽ một lớp trang điểm kinh khủng và phục kích anh ta trong ngôi nhà ma ám. Với hiệu ứng âm thanh đáng sợ và ánh sáng u ám, Kiều Minh Đức thực sự tưởng là ma nhảy ra, sợ hãi toát mồ hôi lạnh tại chỗ. Có thể không tức giận được sao? Lúc đó, anh ta cảm thấy mình như một thằng ngốc vậy mà trước đó còn lo lắng cho cô ấy. Thì ra anh là người nhát gan như vậy. Kinh khủng lắm nhỉ, Du Ánh Tuyết nắm lấy cơ hội để chế nhạo anh ta. Anh khịt mũi, nếu em to gan hơn, Halloween tới anh dẫn em đi chơi. Du Ánh Tuyết lè lưỡi, ngôi nhà ma ám cô nên quên nó đi. Chú ba, mẹ cháu mới sáng ra lại nói chuyện với cháu về chuyện xem mắt. Dù cháu có nói gì đi nữa, bà ấy cũng không tin rằng Bạch Yên Nhiên là loại người như vậy. Bà ấy cho rằng cháu đang vu khống cô ấy, vì vậy cháu chỉ có thể nhờ chú thuyết phục mẹ cháu. Theo như cháu nói, cô ấy không hẳn là một người nhàm chán. Cóc Truyện Audio.com, cô ấy rất hoạt bát và vui vẻ, như vậy không phải tốt sao? Kiều Phong Khang không hề do dự nói, chẳng lẽ cháu thực sự muốn tìm một cô gái suốt ngày không ra khỏi nhà? Nếu thật sự muốn tìm một người như vậy, hẳn là càng thêm phiền muộn đúng không? Du Ánh Tuyết vừa ăn một quả trứng vừa bắt chuyện, môi của Kiều Minh Đức nhướng lên, đó mà cũng có thể được gọi là hoạt bát và vui vẻ ư, nếu vậy thì nói quá rồi. Cách chương.